Thuật sư sổ tay, chương 89, kiếm cơ ngươi chán ghét ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh, tòa nào đó truyền thừa trên đảo nhỏ, hỏa diễm liệu nguyên liệt diễm trùng điệp, đốt ta thân thể tàn phế. Ăn mặc nặng nề khôi giáp trảm phủ thuật sư phát ra rít lên một tiếng, toàn thân giấy lên liệt diễm, liền liền con ngươi cũng hóa thành hỏa diễm, hé miệng gọi ra là liệt diễm thổ tức, khôi giáp trong khe hở chảy ra là sôi trào nham tương. Chảm búa phong nhận trên giấy lên lưu động liệt diễm, nó hét lớn một tiếng quét ngang, Sonia lập tức lùi lại né tránh, sau đó nó bỗng nhiên hướng bên trái cuồn cuộn đột tiến, chảm búa cũng thuận thế biến hình vì chảm hình kiếm thái, hung hăng đâm hướng ở một bên dùng tâm kiếm đánh lén Ashley. Ashley ngay lập tức đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, thôi động. Chỗ kiếm, phong bích, hai cái thuật linh tạo thành kỳ tích. Kiếm phong hàng rào, màu vàng sáng kiếm thể bình chướng hoàn mỹ vô khuyết chỗ bao trùm Ashley. Keng, chảm kiếm cùng kiếm phong hàng rào phát ra chói tai nổ đùng, nhưng thẳng đến chảm kiếm hỏa diễm bị kiếm phong mài tận Ashley đều cũng không lui lại một bước, hàng rào càng là không hư hao chút nào. Cái này lấy hai cánh thuật linh làm hạch tâm thôi động phòng ngự kỳ tích tại chi thức chi hải cơ hồ tương đương tại vĩnh viễn không bao giờ đình trệ cứ điểm. Công kích gặp khó thế mà chảm phủ thuật sư hai mắt hỏa diễm nhưng như cũ nóng bỏng. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, chảm kiếm dâng trào ra sôi trào nham tương, hung hăng đâm vào kiếm phong hàng rào. Hỉ nộ sầu bi, đều là dáng trần đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, theo mỗi một âm thanh nổ đùng, dâng trào nham tương chảm kiếm đều như là trọng pháo bản oanh kích kiếm phong hàng rào, Ashley thuật lực cơ hồ như là thác nước tan biến, mà lại kiếm phong hàng rào quang trạch cũng biến thành ảm đạm xuống, xem ra lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Đây là chảm phủ thuật sư công kích kỳ tích. Kiếm cơ, theo Ashley hô hoán, Sonia cũng chuẩn bị xong xuôi kiếm gỗ mũi kiếm lóe qua sắt thép quang huy, như là mở ra mỡ bò bàn cắt vào chảm phủ thuật sư trong khải giáp. Cùng lúc đó kiếm gỗ bộc phát ra sắc bén ba độc, hóa thành từng đạo không ngừng khuếch tán xoay tròn lưỡi đao mâm tròn, đem chảm phủ thuật sư chảm thành mấy chục đoạn. Thu hoạch được, chảm kiếm, về sau, Sonia, nứt đợt chảm, mới xem như triệt để hoàn thành. Bởi vì ba động kiếm mạnh đang trùng kích mà không phải chạm kích, phân liệt kiếm càng là vì gia tăng công kích diện tích mà yếu bớt lực công kích, cho nên trước đó nứt đợt chạm là xem ra dọa người, nhưng trên thực tế tổn thương không đủ. Nhưng bây giờ có chạm mũi kiếm sắc nhọn gia trì, nứt đợt chạm đền bù công kích không đủ khuyết điểm, lại thêm lớn diện tích phạm vi công kích bên trong cự ly ngắn công kích cự ly, có thể nói là một cánh kiếm thuật trong sư đoàn thực dụng nhất kiếm thuật kỳ tích. Duy nhất vấn đề chính là Sonia vừa được đến chảm kiếm, tổ hợp lại không phải rất nhuần nhuyễn, cần tìm chút thời giờ rèn luyện chuẩn bị, vừa mới một mực tìm không thấy cơ hội dùng đến, hiện tại Ashley hấp dẫn cừu hận, nàng rốt cục có đầy đủ thi pháp thời gian dùng đến. Đương nhiên, đến mức nàng là không phải cố ý muốn nhìn Ashley bị đánh, cái này không có người biết. Quảng cáo, chiếu cố chúng sinh, gian nan khổ cực thực nhiều. Theo cuối cùng một tiếng than thở, chảm phủ thuật sư như là hỏa diễm bản dập tắt, lưu lại bốn cái thuật linh cùng một bản thuật sư sổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua hai người đều không vội vã thu thập chiến lợi phẩm, Ashley nhìn xem Sonia, hơi nghi hoặc một chút. Người tối nay làm sao một câu đều không nói? Ít hầu đau, từ tiến vào hư cảnh bắt đầu, kiếm cơ vẫn rất trầm mặc, Ashley còn tưởng rằng nàng là tâm tình không tốt, nhưng chiến đấu hết đều không một đôi lời đánh giá, cái này rất không bình thường. Đổi lại trước kia, nàng sẽ trước tiên nói ra bản thân trong chiến đấu làm cái gì cống hiến, sau đó điểm ra Ashley trong chiến đấu phạm sai lầm, để Ashley không khỏi tự giác liền cảm thấy mình cống hiến rất ít, đồng thời đối nàng tràn ngập cảm kích. Ai, chờ đã, suy nghĩ kỹ một chút, kiếm cơ có phải hay không một mực tại dùng thoại thuật chèn ép ta, để cho ta đối nàng sinh ra ỷ lại. Coi như Ashley xả sốc radar lên phản ứng thời điểm, Sonia lắc đầu tức giận chỉ Ashley, lại chỉ mình miệng. Ashley lại xem hiểu, ngươi nói là, đây là bởi vì cái kia ngẫu nhiên thuật linh triệu hoán kẹt có hiệu lực, ngươi ở vào triệu hoán nghi thức bên trong, không thể nói chuyện. Sonia gật gật đầu, vậy ngươi có thể viết chữ, ngươi muốn nói cái gì, trên mặt cắt viết ra là được. Sonia bừng tỉnh đại ngộ trùng điệp vỗ tay một cái, dùng kiếm gỗ trên mặt cắt viết mấy chữ. Xem người ta nguyền rủa ngươi cái này loa nhỏ. Ashley nhìn xem Sonia, Sonia nhìn xem đất cát trên chữ, mở miệng nói. Nguyên lai ta không chỉ có không thể dùng miệng nói dối, liền viết liền nhau chữ cũng không thể làm trái bản tâm a. Tại Sonia cái kia mỗi năm câu bên trong thêm một câu mắng chửi người giải thích bên trong, Ashley rất nhanh liền minh bạch. Nàng ngẫu nhiên đến, thành tâm, thuật này linh triệu hoán nghi thức. Cái này triệu hoán nghi thức vô cùng đơn giản, không cần giống kiếm thuật đồng dạng tiêu xài mồ hôi, cũng không cần giống nó thuật pháp phe phái tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập, liền là nhất định phải thành thật không thể nói láo. Nói thực ra, Sonia vận khí không tính là kém, không chỉ là bởi vì thành tâm, loại này tâm linh phe phái thuật linh là vô cùng chân quý, càng bởi vì cái này triệu hoán nghi thức đối đại đa số người thực không có quan hệ gì. Giống Ashley, nó mỗi ngày đều nói thật cũng không ai tin nó là oan uổng tà giáo đầu lĩnh A, đổi thành nó người bình thường, coi như mỗi ngày không thể không nói lời nói thật nó cũng có thể tận lực tránh trong nhà, ở bên ngoài tận lực trầm mặc. Nhưng duy chỉ có Sonia không được. Nàng là trường học nhân vật phong vân, mọi cử động có vô số người đóng chú, đừng nói nàng không gây sự, mỗi ngày chỉ là tìm tới nàng sự tình liền không ít, có lôi kéo quan hệ, có mang theo âm mưu, có trong trường, có ra ngoài trường. Nếu như Sonia từ vừa mới bắt đầu liền là cao lãnh người thiết cũng là thôi, nhưng vấn đề nàng trước đó là ngoan học sinh ngoan, tốt hảo tiểu thư, ra đến phòng vào tới kiếm quán hoàn mỹ người thiết ẩn ẩn bị coi là năm nhất xuất flower. Nàng đột nhiên không thể nói láo, cho người ta cảm giác liền là người thiết sụp đổ, Sonia tiểu nhân đắc chí lớn lối, đã coi nhẹ tại giữ gìn quan hệ nhân mạch. Ashley một bên nghe một bên cười, Sonia đều tức giận. Ngươi có lầm hay không, ta hiện tại gặp phải phiền phức, ngươi còn không tranh thủ thời gian giúp ta dừng hết cái này nghi thức. Thật xin lỗi, ta không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trông thấy ngươi xui xẻo như vậy thật sự là nhịn không được. Ashley hì hì cười nói. Nhưng dừng hết cái này nghi thức ngươi liền không cách nào tự chủ triệu hoán. Thành tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể đem tâm linh phe phái tăng lên tới bạch ngân cảnh giới, dạng này thật tốt sao? Sonia do dự, nếu như tiếp tục cái này nghi thức ta mấy ngày kế tiếp sẽ còn đắc tội rất nhiều người. Mà bọn hắn giá trị cùng tâm linh phe phái so ra. Hiển nhiên là tâm linh phe phái càng trọng yếu hơn, nói xong Sonia đều cứ thế một cái. Nguyên lai nàng là nghĩ như vậy sao? Nàng nguyên lai là loại kia đem cá nhân thực lực thấy trọng yếu nhất, dù là vì đó phá hư mình quan hệ nhân mạch cũng sẽ không tiếc người sao? Nhìn, ngươi đều nói như vậy, nhưng ít ra giúp ta tạm dừng bên trong một ngày đi. Qua mấy ngày ta muốn làm quan hệ hữu nghị tiệc tối người chủ trì, cái kia thời điểm ta nhất định phải nói dối, không phải lời nói sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta làm không được, Ashley buông buông tay, tại ta vì ngươi an bài tuần này kế hoạch về sau, ngay cả ta đều không thể hủy bỏ. Ta nhiều nhất chỉ có thể lâm thời cho ngươi tăng thêm một số đặc thù sự kiện, không thể giảm bớt ngươi đã có hành trình. Vô năng, chỉ có thể thông qua thủ đoạn hèn hạ khống chế ta kẻ yếu. Ngươi nói đúng, dù sao khống chế ngươi xác thực không phải ta, mà là Aurora. Ta ở kiếp trước quà tặng. Ashley nhún nhún vai, Sonia đối với cái này thực sớm có đoán trước bởi vì xem người khống chế nàng năng lực cùng xem người bản thân chiến lực chênh lệch thực tế quá lớn, nói cách khác xem người cũng không phải là dựa vào nó. Hiện tại, năng lực khống chế nàng, đã không phải hiện tại, cái kia chính là làm truyền kỳ cường giả nó tại mất trí nhớ trùng sinh chi trước lưu lại di sản. Có lẽ đây mới là xem người vì cái gì một mực đổ thừa mình nguyên nhân, nó cũng không thể tùy ý vận dụng phần kia di sản ngẫu nhiên lựa chọn nàng, cho nên xem người cũng chỉ có thể tận lực giúp trợ nàng mạnh lên, đằng Sonia cường đại trình độ nhất định lại trả lại nó. Sonia vừa mới câu kia mắng chửi người cũng không phải nhất thời hưng khởi từ tiến vào hư cảnh bắt đầu, nàng vẫn tại bố cục vì liền là lợi dụng. Ta hiện tại chỉ có thể nói lời nói thật. Cái này nhãn hiệu, nói ra hơi chút vượt tuyến chỉ trích đến để xem người chủ động nói ra càng nhiều tình báo, đồng thời sẽ không khiến cho xem người phản cảm. Thành thật, cũng là có thể lợi dụng, coi như Sonia tinh tế tiêu hóa Ashley để lộ ra tin tức lúc Ashley đột nhiên hỏi. Đúng kiếm cơ ngươi chán ghét ta sao? Không ghét, Sonia vừa nói xong cũng che miệng, lông mày đều nhanh dựng thẳng lên đến. Nàng lần này là thật tức giận, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thừa cơ hội này hỏi thăm trong lòng ta bí mật. Nàng nghiêm túc nói, ta biết cả một đời đều ghi hận ngươi. Xin lỗi, thật xin lỗi, là ta không tốt. Ashley cấp tốc xin lỗi tam liên. Tối nay chiến lợi phẩm ngươi có ưu tiên chọn lựa quyền. Ai, quảng cáo, đang khi nói chuyện trảm phủ thuật sư tuôn ra đến 4 cái thuật linh trong bất chi bất giác đã leo đến Ashley trên người, bên trong một cái con mèo hình dạng đơn cánh thuật linh quá phận nhất một mực tại Ashley nách cọ qua cọ lại giống như rất dễ chịu giống như. Chú ý tới Sonia nghi hoặc nhãn thần, Ashley giải thích nói. Ta dùng thuật linh phấn khởi dược tề, hiệu quả so theo người uống thuật linh hân hoan dược tề mạnh hơn, cho nên thuật linh đều quấn đến trên người của ta. Chấm, loại thuốc này sẽ để cho thuật linh chủ động tìm chúng ta sao? Không biết nhưng nó có thể đề cao thuật linh đối với chúng ta độ thiện cảm, có lẽ có khả năng. 4 cái thuật linh theo thứ tự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chảm kích búa, đốt cháy, nham tương, thân thể tàn phế, chảm kích búa là chảm phù thuật sư chuẩn bị thuật linh, hữu hiệu để cao chảm hình búa thái cùng chảm hình kiếm thái lực phá hoại, tương đối thú vị là, nó lại là mèo hình thái thuật linh. Mà, đốt cháy, nham tương, là lửa thuật thuật linh, bọn chúng tạo thành kỳ tích kém chút đánh nổ Ashley kiếm phong hàng rào. Mà, thân thể tàn phế, là khổ yếu phe phái, cụ thể hiệu quả là bị thương tổn càng nặng, thân thể sức khôi phục kháng tính liền càng mạnh, đồng thời diện rộng hạ thấp cảm giác đau, bởi vậy chảm phù thuật sư vừa mới cái kia. Tự nhiên kỳ tích, lại là một cách thường dùng kỹ năng. Từ lần chiến đấu này cũng nhìn ra được bọn hắn chỗ tao ngộ thuật sư hình chiếu cũng càng lúc càng cường hãn, từ vừa bắt đầu chỉ có một cái thuật linh súng thuật sư, đến cái này có 4 cái thuật linh đồng thời nắm giữ 2 cái kỳ tích chảm phù thuật sư. Thuật lực cao tốc tăng trưởng, dẫn đến chân lý chi môn càng thâm nhập chi thức chi hải. Trừ phi lựa chọn nằm ngửa trốn tránh, nếu không hư cảnh vĩnh viễn đang đuổi đuổi thuật sư. Sonia đảo hai mắt thuật sư sổ tay liền ném cho Ashley, Ashley tiếp tới xem một chút, phát hiện là một bản chiến lợi phẩm mục lục. Xem ra chảm phù thuật sư khi còn sống là cái cường đảo. Không đúng, Ashley rất nhanh lật đổ ý nghĩ của mình, cái này chảm phù thuật sư đại khái là tông giáo lính đánh thuê, hoặc là nói có tông giáo tín ngưỡng lính đánh thuê, bởi vì đại đa số chiến lợi phẩm đều làm vật tư cống hiến cho bên trong nâng lên. Kiếp hòa thánh điện, chiến lợi phẩm là các loại vật tư liền lên cống thánh điện, là bộ tộc có trí tuệ liền phát triển thành giáo chúng, là thuật linh hoặc là kỳ tích thuật thức cũng giao cho thánh điện phân phối, không biết là chảm phù thuật sư có được ưu tú phẩm đức vẫn là tòa thánh điện này quy tắc khắc nghiệt, chảm phù thuật sư cơ hồ không có một lần nuốt riêng chiến lợi phẩm trừ. Kiếm cơ, ngươi xem một chút nơi này, ta cũng không phải là ngươi, như cái mị em bé đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt ăn mặn vốn không kỳ. Sonia buông tay nói ra. Người biết ta hiện tại không thể nói láo, mặc dù Ashley cảm giác nàng là nhân cơ hội sẽ quang minh chính đại mắng hắn mà lại nó liền cãi lại tư cách đều không có, nhưng hắn không có chứng cứ. Thượng diện viết phát động vòng xoáy phương pháp, là vòng xoáy A trách không được, phát động vòng xoáy, đón Sonia kinh hỉ tầm mắt Ashley gật gật đầu, dựa theo thượng diện chỗ nói, vòng xoáy thực là có thể người vì phát động hư cảnh cơ chế. Cách chương.